Có một câu hỏi này, bạch ngài, khi ngủ thiền tâm rất yên, con thấy giữa chân mày có ánh sáng, và sau đó ánh sáng đó tự nhiên thành hoa sen nở từng cánh một. Những cánh hoa đó là ánh sáng. So Sairaji, in sitting meditation, the mind is very calm and still, and the yogi sees that between the eyebrows there is a light, and that light becomes like a lotus flower with a lot of petals, and all of them becomes very bright light. So can you explain a little bit about it? What is meditation subject? cái đối tượng của cái người mà đặt ra câu hỏi này là hành thiền gì ạ? Thì hơi thở hay là cái đối tượng của đối tượng nào? Có phải hơi thở không ạ? Cái người hỏi câu hỏi này thì ngài hỏi là cái đối tượng quan sát là đối tượng nào? Ai hỏi câu hỏi này? So let's say that there is anapanasara, but in the eyebrows. Maybe one part is anapana meditation. The letter was the abhya vidanti brow, or here, right side or left side, somewhere. These are the letter was the only not limited. One part is anapana meditation, nirvana is important. The light of water is also good, but not your meditation object. Why this light of water appear here? Usually many meditators, they think the light of water will appear here. Go down to deeper than better, this is the third eye. They may hear this story or maybe because of their previous practice. You are busy here, like this is one reason. Another reason is other than concentration is improving. Concentrate that mind produce this light of wisdom as well as the anapana numerator. One break is the anapana, when concentration becomes divine and divine, other than mind can create such type of lotus flower, etc. The object given the eyebrow. So it is not your meditation object. Other than don't pay attention to this light. Just focus on your breath object. When your concentration improves on your breath object, very soon you will see your breath becomes limited. That limited is your meditation object. You should focus on that limited one. Nếu như mà chúng ta thực hành về điểm hơi thở chẳng hạn, thì có thể là do cái sức định đó, thì cái ánh sáng đó xuất hiện, người ta gọi là ánh sáng của trí tuệ. Cái ánh sáng đó nó có thể xuất hiện ở cái phía chân mày, nó có thể xuất hiện ở bên phải hoặc là bên trái mắt của chúng ta. Thế nhưng mà cái ánh sáng đó không phải là cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Cái đối tượng mà người thiền sinh cần quan sát ở đây nhá, vẫn là đối tượng của hơi thở. Và khi mà cái xác định nó đã được thể hiện, thì lúc này là nó đồng thời xuất hiện cái ánh sáng trí tuệ cũng như là nirvana. Và đối với một số người thì có thể là do các kiếp quá khứ trước đây họ đã thực hành với cái việc mà quan sát ở cái phía ánh sáng giữa chân mày đó, và theo cái truyền thống của bên Tây Tạng thì người ta gọi là cái con mắt thứ ba. Nhưng mà đó không phải là cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát. Và mặt khác, thứ hai nữa là trong khi mà chúng ta quan sát đối với hơi thở, thì cùng lúc nó sẽ tạo ra cả ánh sáng trí tuệ cũng như là nirvana. Nhưng mà cái đối tượng mà người thiền sinh cần quan sát lúc này đó vẫn là cái hơi thở. Đến khi chúng ta có được nirvana thì đó là cái đối tượng mà cần tập trung vào, chứ không phải là ánh sáng của trí tuệ khi mà nó xuất hiện ở chân mày. hoặc là đâu đó thì bên phải hoặc là bên trái. Bạch thầy, khi tu tập về mục hơi thở trong oai nghi ngồi, dù đi kinh hành cũng vậy, chú ý hơi thở hay phải chuyển sang oai nghi đi? In sitting meditation, so you know, our object is anapana. So what about walking meditation? The object should be anapana or another object. For beginners, when they are practicing anapana, they are still not yet successful up to pokshana. And then when walking also, they should continue to practice anapana meditation. And while sitting, if they can concentrate well on the yamaka, then again up to pokshana sits. And then please try one walking also to see nimitta in to attain jhana stage, full absorption stage. But for beginners, this jhana may be one walking, not maybe stable. Just few seconds or few minutes only. Nếu mà một cái người mà chưa đạt được tính thể đó, thì khi mà quan sát quan sát như thế nào trong khi đi kinh hành đó thì nó sẽ rất là khó. Thì chính vì vậy mà đối với cái người thiền sinh khi mà ngồi thiền, người ta đã đạt được tới sơ thiền, thì lúc đi kinh hành đó người ta cũng cố gắng để quan sát đối với cái nimitta này. Nhưng mà dĩ nhiên thì lúc này đó là khi đi kinh hành đó thì cái sức định nó cũng rất là khó để ổn định. Như vậy thì thông thường thì người ta cũng chỉ duy trì được trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, trong vòng một vài giây, một vài chục giây chẳng hạn. While sitting, we are practicing anapana sankhana, for example. Then, when walking also, they should try to attain sankhana again. But maybe cannot maintain for a long time. What is the reason? For beginners, jhana concentration is a little bit weak. Because of this reason, they cannot maintain their jhana concentration when walking. But for experts, like who practice psychic power, they can practice for jhana when walking also. Because of this reason, they can fly in the second, etc. Và tương tự như vậy thì khi mà cái người thiền sinh đạt tới sơ thiền, thì trong khi đi kinh hành người ta cũng cố gắng thiết lập để duy trì ở cái tầng thiền sơ nhị thiền đó, xin lỗi là nhị thiền, trong khi đi kinh hành. Nhưng mà dĩ nhiên là đối với những người mới bắt đầu đó, thì cái sức định nó cũng chưa có ổn định và cũng rất là khó thiết lập ổn định trong lúc mà đi kinh hành. Thì chính vì vậy họ cũng chỉ có thể duy trì được trong cái khoảng thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên thì đối với những người mà đã thành thục ở thứ thiền chẳng hạn, thì đặc biệt là cái lúc đi kinh hành họ cũng có thể ở các cái trạng thái nhập định, đặc biệt là những cái người mà đạt tới thứ thiền hay là có được các cái thần thông, thì như vậy thì họ có thể bay trên trên hư không chẳng hạn. Thì đó là những cái lúc mà họ di chuyển họ vẫn đạt được ở again, when practicing that jhana, when sitting, if they can attain that jhana, then when walking also they should try to attain that jhana. When sitting, they are trying to attain fourth jhana. They also practice when walking to attain fourth jhana. After they can maintain fourth jhana for a long time, more than 2 or 3 hours, at that time they should decide what meditation subject they want to do. If they want to practice anasamatha meditation subject, such as white dressing, etc., then they should also, in the same way, practice Once again, they practice while dressing up, while walking, while standing, while lying down. In every body, both chanting should practice while dressing up in the same way. But if they are practicing materiality meditation, for example, they are practicing four elements meditation, then while walking, or while standing, or while lying down, in every bodily posture, they should practice four elements meditation only. But if they have already seen kalabas, and if they can already analyze those kalabas, and they can discern ultimate materiality, at that time, once they also they must discern ultimate materiality both internally and externally. While walking also they must discern ultimate materiality and ultimate mentality both internally and externally. While lying down also they must, while walking or when standing or when lying down, in every body in pucha, they must try to discern ultimate materiality and mentality both internally and externally. Tương tự như vậy, nếu mà người thiền sinh đã đạt tới tam thiền trong khi ngồi thiền, thì họ cũng sẽ cố gắng thiết lập được tam thiền trong khi đi kinh hành. Và cho tới khi mà đạt tới tứ thiền, thì lúc này tùy vào cái sự lựa chọn của người thiền sinh, họ có thể chuyển sang các cái đề mục khác, chẳng hạn như là các cái biến xứ kasina. Nếu như mà người thiền sinh chọn một cái biến xứ đó là cái màu trắng, thì trong khi mà ngồi thiền họ cũng sẽ lấy cái đối tượng, cái biến xứ kasina đó là màu trắng. Và rồi trong khi đi kinh hành thì họ cũng lấy cái đối tượng kasina trắng đó. Và trong các cái oai nghi còn lại, đi đứng nằm ngồi, cái đối tượng luôn luôn đó là cái kasina trắng. Thế nếu đã đạt tới tứ thiền và họ chuyển sang ghi nhận về tứ đại, thì lúc này người thiền sinh sẽ quan sát đối với danh và sắc tối hậu ở bên trong và bên ngoài, nội quán và ngoại quán, để phân tích được các cái tổng hợp sắc, các cái hạt kalapa cũng như là các cái danh tối hậu trong khi ngồi thiền. Và tương tự như vậy, trong khi đi kinh hành họ cũng sẽ tiếp tục phân tách về danh và sắc tối hậu. Và cũng có nghĩa là trong các cái oai nghi còn lại, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, người thiền sinh sẽ phân tích về danh và sắc tối hậu. In the same way, while sitting, they are discerning ultimate mentality both internally and externally. When walking, or when standing, or when lying down, in every bodily posture, they must discern ultimate mentality both internally and externally. While sitting, they are discerning the dependent origination. Then when walking, or standing or lying down, in every body in Bhutya, they must try to discern the dependent origination both internally and externally. While sitting, they are practicing Vipassana, and they are contemplating those mentality, material, material causes as Ahita or Dukkha or another. Then when walking or standing or lying down, in every body in Bhutya, they must continue contemplate those formations as Ahita, Dukkha and another. And that's it. Và như vậy thì tóm lại, khi mà cái người thiền sinh đó trong lúc ngồi thiền đã phân tích được về danh và sắc tối hậu bên trong và bên ngoài, thì khi đi, khi ngồi, khi nằm, họ cũng phân tích về danh và sắc tối hậu bên trong và bên ngoài. Khi tới, người thiền sinh trong lúc ngồi thiền phân tách được về lý duyên khởi, tức là các cái nhân duyên và các cái điều kiện bên trong và bên ngoài. Thì tương tự như vậy, trong khi đi, khi đứng và khi nằm, họ cũng phân tích về các cái nguyên nhân ở bên trong và bên ngoài. Đó là cái bước kế tiếp. Và cái bước thứ ba nữa là trong khi ngồi thiền, nếu như mà họ khi nhận đối với các cái hành, các cái samsara dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã bên trong và bên ngoài, thì cũng vậy, trong khi đi, khi đứng và khi nằm, họ cũng phân tách đối với các cái hành dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã theo một cái cách tương tự. Câu hỏi 2 trong cái phần này, bạch ngài, chỉ cách làm sao để phát sinh chánh niệm khi hơi thở vô, khi hơi thở ra? So, how we can set up mindfulness on the breathing in and breathing out? Thế thì phải cố gắng thôi, phải cố gắng. If you can not concentrate well, you said you will get more than you experience to use from the Như hôm qua thì tôi đã nói với quý vị, nếu mà quý vị không có thể quan sát, ghi nhận tốt ở trên hơi thở, thì chúng ta có thể dùng một cái kỹ thuật đó là sổ tức quán hay là đếm hơi thở. Kính bạch ngài, con hành thiền tứ niệm xứ quán thân. Khi ngồi thiền, con thấy có luồng khí rất mạnh xoáy theo hình xoắn ốc từ cổ lên đỉnh đầu, có lúc xuất hiện ở bụng. Vậy xin ngài chỉ dạy lúc đó con tiếp tục quan sát luồng khí. Đây là phòng xẻ vậy, phòng xẻ. Quan sát luồng khí hay quan sát đối tượng là phòng xẻ. So this will be practices rising falling. So in sitting meditation, he sees that there's a strong chi or strong air twisting from the neck up to the head, sometimes at the abdomen. So at that time, he should focus on that air flowing or just on the rising falling. You should, he said, what you should do. This is important. If you want to break this poor in this meditation, then you should break this systematically body by Buddha's instruction, body by commentary's explanation. So, if you want to break this weak element, there are two characteristics, supporting and pushing. So if you want to break this to see pushing characteristics through your body, then you should not break this only abdomen area. Because four elements are throughout your body. Why we must break this throughout your body? There is very, very important rule. When break this in samatha, there are 40 samatha meditation subjects, it is true. But when break this in vipassana, there are 2 meditation subjects only. Rupa samadhana, rupa material meditation, or arupa samadhana, mentality meditation. There are only 2 meditation subjects only. Tathya bhagava rupa kumadhanya kathenjo sikhepa manasi dhara vasena va vidhara manasi dhara vasena va chatu dhatu vavadhanya kathesi. This is very important explanation mentioned in Mahasati Bhadana Sutta. What is the meaning? One is foundation, materiality, meditation. Buddha always teaches four elements meditation in brief way or four elements meditation in wider way. There are only 2 ways. If you want to do this materiality, you must practice four elements meditation brief way or wider way. You should choose. If you want to practice brief way, then according to Buddha's instruction, you must practice. Not according to your own teacher's explanation. This way Buddha is playing in Mahasrindhanya Sutta. When the way Buddha is playing in Maharangavara Sutta, Dhadu Vivega Sutta, Vidma Dhadu Vivega. The Naiva Dhadu Buddha also is playing. Four elements meditation right away in his Mahahadhi Bhajopama Sutta of Nityananda. So according to this sutta, you must practice it is better. Only one element, it is not enough. You must practice four elements because Buddha also teaches four elements. In our body also there are not only one element, there are four elements. If you see only one element, then it is not enough. So you should choose. If you want to practice one element only, then you can ask your teacher. But if you want to practice according to Buddha's teaching, then please practice four elements in meditation, six elements in meditation. Thì đó là tùy quý vị, nhưng mà nếu mà chúng ta ghi nhận đối với tức là thực hành về tứ đại đó, và trong cái trường hợp ở đây đó là chúng ta ghi nhận đối với cái đặc tính của gió, thì trong cái đặc tính của gió là chỗ là phong đại đó, thì chúng ta có hai cái đặc tính, đó là nâng đỡ và đẩy. Còn nếu như mà chúng ta ghi nhận cái yếu tố bảy ở đây đó, cái bảy cái đồ khí đó, thì không phải là nó chỉ ở một cái vùng bụng mà thôi, và nó cần phải được ghi nhận ở trên toàn bộ cái thân phần của chúng ta. Và mặt khác nữa thì nếu mà chúng ta ghi nhận đối với tứ đại thì không phải chỉ là một cái yếu tố phong đại là yếu tố gió, mà ở đây là nó bao gồm cả bốn yếu tố. Và điều này cũng đã được Đức Phật Ngài đề cập ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Ở trong đó thì Đức Phật Ngài cũng đã nói về cái cách ghi nhận tứ đại một cách vắn tắt. Nếu mà quý vị thực hành thì cần phải theo những cái chỉ dạy mà Đức Phật Ngài đã hướng dẫn. Và ngoài ra thì còn có ghi nhận tứ đại theo cái cách thức mở rộng, và trong nghi thức mở rộng thì cũng đã được ghi nhận trong rất nhiều các cái bài kinh, chẳng hạn như là cái bài kinh về phân tích đa vị, tức là phân tích đối với các cái giới. Và ngoài ra thì Ngài Xá Lợi Phất cũng đã đề cập cái việc ghi nhận các cái đại một cách mở rộng như thế này. Như vậy thì chúng ta cũng cần phải thực hành theo những gì mà Đức Phật Ngài đã hướng dẫn, đó là chúng ta ghi nhận đối với tứ đại là liên quan cả bốn đại, chứ không phải là chỉ riêng một cái đại nào đó. Thì nếu mà riêng một cái đại nào đó mà chúng ta phân tích đó, thì đó chỉ là cái ý kiến của cái người thầy hướng dẫn cho quý vị mà thôi, chứ không phải là chúng ta đang thực hành đúng theo những gì Ngài Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Và Đức Phật Ngài đã chỉ dạy ở đây liên quan đối với tứ đại, tức là có hai cái hình thức để chúng ta ghi nhận và quan sát theo một cách vắn tắt và một cách mở rộng. Cái cách vắn tắt thì Đức Phật đã đề cập ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thì cách mở rộng cũng đã đề cập ở trong một số các cái bài kinh, xin lỗi là cũng không có thể nhớ hết, Ngài nói nhiều quá. Và một lần nữa thì Ngài Xá Lợi Phất cũng đã đề cập về cái cách ghi nhận về việc mở rộng quan sát đối với tứ đại. Thì đó là cái gì mà chúng ta cần tham khảo. So many Vietnamese devotees want to practice our method, but they don't have an opportunity to go to Myanmar. So is it possible that Sarah will allow some meditation teacher to come here and teach us meditation? And there's one monastery here, Phước Sơn Monastery. Is it possible that Sarah will send some your disciples for teaching our method there? Thế là tôi điều đó có nghĩa là quý vị cần phải hội ý là với các cái vị tỳ kheo của bên phía Việt Nam, tức là những cái người mà đã biết được về cái cách thức của bên Pha Ao đó, thì nếu như mà các cái nhân viên, các cái điều kiện đã hội tụ đủ thì có nghĩa là ngài sẽ đồng ý. Còn nếu mà ý là nếu mà các cái nhân viên và các cái điều kiện chưa có hội tụ đủ đó thì cũng chưa có thể được, có nghĩa là các nhân viên và điều kiện phải hội tụ đủ đã, thì chúng ta phải tham khảo những cái người mà đã tới Pha Ao để xem biết là các cái nhân viên và các cái điều kiện nào cần và đủ để có thể tìm mời được các cái vị tiền sư của chúng tôi Pha Ao. Xin lỗi Phật tử Việt Nam muốn được học pháp thiền của thiền viện Pha Ao nhưng không có điều kiện đến chân thiền Pha Ao ở Myanmar để học. Vậy xin ngài cho biết quý sư của thiền viện Pha Ao có qua được Việt Nam để thiền không? Nếu vậy thì ở đâu? Và xin ghép lại cái câu hỏi thứ hai. Nếu sau đây chúng con thỉnh ngài và các vị sư khác của thiền viện Pha Ao đến thiền viện Phước Sơn tỉnh Đồng Nai Việt Nam thì ngài cho biết từ đó có được không? Và thì ngài cũng vừa trả lời chúng ta rồi. Trong quá trình hành thiền hơi thở có lần huyệt đạo trên đỉnh đầu mở ra, vậy con có nên tiếp tục hành không? In practicing anapana, one time the yogi sees that I don't know if chakra or nadi just open on top of the head, so it's okay for him to keep practicing. Don't do anything with any other object. Except your breath. One time he said, I don't know. When the breath becomes limited around this nursery area or abundant area, you should focus this limited only. Don't be with any other object. If you are focusing any other object, what is trouble? Putra punto sasi banya sati prabhita wa pavanda si wa pavanda sati sati. Only dancing, dancing, what? One focusing only dancing, what? If you practice anabana meditation, then it will be possible to attain jhana. But if you do not pay attention only dancing, what area? If you focus here, here, here, etc., somewhere, except dancing, what? It is impossible to attain jhana. So if you want to attain jhana, just neglect this object, just focus on that object. When the breath becomes limited, then you can focus on the limited object. Vậy thì ở đây khi mà quý vị chúng ta thực hành về quán niệm hơi thở thì có nghĩa là chúng ta chỉ có ghi nhận đối với hơi thở mà thôi, và đừng có để ý tới bất kỳ các cái đối tượng nào khác ở bên ngoài. Và khi mà chúng ta ghi nhận đối với hơi thở ở đây, khi nó trở thành nimitta đó, thì chúng ta cũng chỉ ghi nhận ở trên cái nimitta của mình. Ở cái khoảng giữa chóp mũi và môi trên thì chúng ta thấy nó có một cái điểm xúc chạm nhẹ nhẹ, nó nằm ở giữa chóp mũi và môi. Và nếu mà khi người tiền sinh biết cách ghi nhận đối với cái điểm xúc chạm nhẹ nhẹ này thì cũng nhờ vậy họ sẽ đạt được cái tầm thì. Thế còn nếu như quý vị để ý đối với các cái đối tượng khác ở bên ngoài thì chúng ta cũng không có cái khả năng để đạt tới tầm thiền. Chính vì vậy quý vị cần lưu ý, nếu quan sát về hơi thở thì chúng ta hãy tạo quyền tìm các cái đối tượng khác ở bên ngoài và chỉ tập trung tốt trên hơi thở của mình mà thôi, ở phía chóp mũi và môi trên. Con không tu tập theo dõi nơi môi trên hay chóp mũi. mà theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, xúc chạm đến trong các mũi, như vậy có được không? Thì ngài chỉ dạy, ngài vừa nói cái sự khó hẳn. So the yogi also practices anapana, but he doesn't focus on top, on the tip of the nose and the upper lip, but just a little bit inside the nose, where he can find the touching point inside the nose. Is it possible to take that object inside the nose, touching point? Then this one is not so important in this case. We nursing apparent vision is called touching point. Even this nursing and apparent in progress anywhere at the breath of the it is better. But if you progress and send the nursing, is that the nursing usually pushing is very clear. Slowly you may not be able to focus on the breath of the animal. You may be able to focus on the characteristics of one animal, pushing. If you focus on pushing object, then this is your anapana meditation subject. You are practicing four elements meditation. If you want to practice four elements meditation, you should not practice only one area. You must try to see pushing current direction throughout your body. This is four-limits meditation method. So you should differentiate anapana meditation and four-limits meditation. You can choose anyone. If you want to practice four-limits meditation, you must not only practice only one current direction. You must try to understand third current direction. That's what we have already explained. So these third characteristics throughout the body process you put to set through. Again, you must repeat, not only one video. So if you want to practice anapana, if you cannot pay attention on the characteristics of pushing, but if you can pay attention only that breath, it is okay, around this area, anywhere else you can focus on the breath of it. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là phía dưới chóp mũi và môi trên thì nó có cái sự xúc chạm, hoặc cái điểm xúc chạm chẳng hạn, nhưng mà nó cũng không có quá quan trọng. Điều đó có nghĩa là trong cái khoảng giữa chóp mũi và môi trên ở cái khu vực đó thì quý vị có thể ghi nhận quan sát hơi thở ở bất kỳ cái điểm nào, nhưng mà miễn là nó nằm trong cái khoảng giữa chóp mũi và môi trên. Mặt khác, nếu như mà chúng ta ghi nhận cái sự xúc chạm khi mà chúng ta quan sát sâu ở phía bên trong mũi, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là có cái đẩy, có một cái yếu tố đẩy nó trở nên nổi trội và rõ ràng. Đó là một trong cái đặc tính của gió. Còn nếu như chúng ta ghi nhận về các cái đặc tính của gió như vậy, thì có nghĩa là chúng ta không còn quan sát đối với hơi thở nữa, mà chúng ta quan sát về khí đạo. Mà nếu quan sát về khí đạo ở đây thì nó lại không phải chỉ ở một điểm mà thôi, một khu vực mà thôi, mà nó cần phải được ghi nhận trên toàn bộ các cái thân phận. Mặt khác là nếu quan sát đối với khí đạo thì không phải là chỉ có bộ đạo, đó là yếu tố của bộ đạo, mà đây phải là yếu tố của tứ đại, trong đó là các cái đặc tính của tứ đại bao gồm có 12 cái đặc tính như là chúng ta đã đề cập trong ngày hôm qua. Và điều đó cũng có nghĩa là quý vị cần phải ghi nhận đối với tất cả các cái đặc tính này từ đầu tới chân, từ chân tới đầu một cách liên tục và thuần thục cho đến khi chúng ta ghi nhận được tất cả 12 cái đặc tính này gần như cùng một lúc. Và như vậy quý vị cũng cần phải làm một cách rất là rạch ròi là quý vị đang ghi nhận quan sát đối với hơi thở hay là chúng ta thực hành đối với tứ đại. Và lưu ý là khi quan sát tứ đại ở đây thì không phải chỉ là một yếu tố như là yếu tố gió, trong đó là có cái đặc tính đẩy, mà nó là tất cả bao gồm bốn yếu tố để ghi nhận từ đầu tới chân, từ chân tới đầu một cách liên tục và tổng hợp. Như vậy thì quý vị cần phải phân bạch một cái rõ ràng. Con xin hỏi quán tưởng về danh sắc như thế nào khi ngồi thiền minh sát? So how we can discern nama rupa, the ultimate reality and mentality in sitting meditation, especially when we practice vipassana? If you have enough concentration, it is better. For example, if you have already practiced one kasina up to fourth kana, in every sitting, we should re-establish this one kasina, fourth kana. Or if you have already practiced anambana only up to fourth kana, in every sitting, you must re-establish this anapana pochana. When the light of wisdom is very bright, very, very bright, you must try this four-inch meditation, six-time meditation. Because of concentrated mind, you will see your whole body will become translucent body like ice-block. And that ice-block, you must listen space element, according to Maharaja, Rohada, Sankas, Instruction, etc. Then you will see Karabas, and then you must analyze those Karabas. Then as a result, you will see ultimate materiality. Then you must go down to this ultimate mentality, beginning jhana mentality. For example, you should re-establish anapana jhana, anapana khajjhana. Imagine from Panjana, you should listen Panjana Pratas. What does that mean Panjana Pratas? You must listen your Bhanga Mayo. Inside your heart, there is translucent luminous Bhanga Mayo like mirror. In that mirror, Anubhana counterparts appear. This Mayo in Anubhana counterparts and you must discern simultaneously. After discerning this, you should discern Pajjana Pratas. Then in this case, you should try to see Pajjana Pratas arising and passing in many times. After discerning Pajjana Pratas, you should increase associated mental formation. There are many good mental formations which are associated with Pajjana. So according to jhana mental process, you must discern this mentality. Then you must discern materiality and mentality both internally and externally. And then you should discern the many mentalities. In the same way, while holding, while standing, while sitting, while lying down, every body bhutya, you must discern this ultimate materiality and mentality both internally and externally. After discerning vision, you must try to discern typical origination. Past causes produce present effects, present causes only produce future effects. As far as you can, you should try many past lives. After discerning this typical origination, only you can step to practice vipassana. So, while sitting, you are contemplating mentality both internally and externally as Richard took another. While walking, while sitting, while standing, while lying down, every body bhutya you must try to contemplate ultimate materiality as Richard took another. In this way, you must also try to contemplate ultimate mentality, etc. Như vậy thì ở đây có nghĩa là quý vị cần có một cái sức định rất là tốt. Nếu như mà quý vị đã dùng cái biến xứ màu trắng, kasina trắng để đạt tới thứ điểm, hoặc là chúng ta dùng cái đối tượng đó là hơi thở để đạt tới thứ điểm chẳng hạn, thì khi mà người thiền đó, đầu tiên là chúng ta cần phải thiết lập định và đạt tới tứ niệm. Thế sau đó là chúng ta chuyển sang quan sát đối với tứ đại. Khi mà lúc này thì chúng ta thấy toàn thân của mình nó sẽ là một cái khối trong suốt và rất là sáng sáng trong. Và lúc này quý vị sẽ bóc tách một cái yếu tố trong cái khối trong suốt đó, đó là cái yếu tố của hư không. Và tại đây thì chúng ta sẽ ghi nhận đối với các cái tổng hợp sắc, các cái hạt tổng hợp sắc rất là nhỏ, các cái hạt kalapa. Sau đó thì chúng ta ghi nhận các cái tổng hợp sắc này ở bên trong và bên ngoài. Và để phân tích được về danh tối hậu chẳng hạn, thì những người thiền sinh cần đạt tới sơ thiền, và sau đó họ sẽ xuất ra khỏi sơ thiền và kiểm tra các cái thiền chi thiền ở cái khu vực ở tiếng tim, khu vực của bao gà. Và bao gà đây là nó giống như là cái tấm gương rất là sáng và trong, và nó sẽ phản chiếu giống như là có một cái sự phản chiếu về các cái chi thiền. Và lúc này thì người thiền sinh sẽ ghi nhận được đối với năm chi thiền của sơ thiền. Và đồng thời sau khi mà đã phân tích được về năm chi thiền thì họ phải phân tích được đối với các cái tâm sở đi kèm với các cái chi thiền đó, chẳng hạn như có 34 tâm sở đi kèm đối với các cái chi thiền. Và tiếp tục thì sau khi đã phân tích được về danh và sắc ở bên trong và bên ngoài thì người thiền sinh phải ghi nhận được ở trong tất cả các cái quan niệm khi bất kỳ lúc nào khi mà đi đứng nằm ngồi. Và tiếp đấy họ phải phân tích được về lý duy khởi, tức là do có các cái nguyên nhân trong quá khứ thì sẽ hình thành nên các cái quả trong hiện tại, và cũng do các cái nhân ở trong hiện tại sẽ hình thành nên các cái quả tương lai. Và cũng với cái cách như vậy thì họ cũng sẽ suy ngược lên đối với các cái kiếp ở trong quá khứ, lặp lại đối với các cái kiếp quá khứ. Và tùy năng lực của mỗi người thì họ có thể truy được ban kiếp họ, thì tùy vào cái năng lực cũng như là sức định của mỗi thiền sinh. Và tiếp tới nữa thì họ cũng tiếp tục ghi nhận đối với các cái hành, các cái hành trong bất kể các cái quan nghi nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã ở bên trong và bên ngoài. Thì đó là cái cách nói cách tóm lược thì thiền sinh đã phân tích được về danh và sắc trong thực hành nhân sắc. Trong bản kinh tứ niệm xứ, Đức Phật có nói nếu thực hành y theo phương pháp đó thì sẽ chứng đắc một trong hai quả vị A La Hán hoặc A Na Hàm. Nhưng trong kinh chú giải thì lại nói thời kỳ hiện tại của chúng ta thì không có thể chứng đắc đạo quả A La Hán. Vậy thì nếu con thực hành cho đến con thực hành tức là thì tất cả là nếu mà con thực hành cho đến thế nào đó, tạo vậy thì không có rõ. Có đến mạng chung, có đến mạng chung thì cũng không thể chứng đắc đạo quả A La Hán, có đúng không? Xin ngài giải nghi cho con. So said in according to the yogi in Satipatthana Sutta, the Buddha mentioned that if we can practice in that way, we will attain either Arahanta or Anagami, either one of Arahanta or Anagami. But in Atthakatha mentioned that in this life it is impossible to attain Arahanta. So even yogi, he practices until he passes away, it is impossible for him to attain Arahant. Can you explain a little bit? There are three types of disciples. One type of disciple is very sharp wisdom and enough for me. Such type of maybe they does a mission in Dwargi Raja Kumara Sutta. In the point is, I mean, four foundations of mindfulness is fundamentally even if they do Jiga Arahat. If they practice even four foundations of mindfulness is fundamentally they can Jiga Arahat Almore. Second one, meditators have enough power. Their wisdom technology is very sharp. So this is number one, the second. This is in Dwargi Raja Kumara Sutta. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là có ba cái loại đệ tử của Đức Phật và cũng đã được đề cập ở trong bài kinh Dwargi Raja Kumara, tức là bài kinh Hương Từ Bồ Đề. Và trong đó thì Đức Phật có đề cập là nếu mà cái người nào thực hành thiền minh sát một cách rất là minh mật buổi sáng thì đến buổi tối sẽ đắc đạo quả A-la-hán. Nếu mà họ thực hành từ buổi chiều tối chẳng hạn thì sẽ một cách rất là minh mật thì sẽ có khả năng đắc đạo quả A-la-hán vào trong buổi sáng ngày mai. Thì đó là cái loại đệ tử đầu tiên của Đức Phật, là những người mà đã hội tụ được đầy đủ các cái ba mật, các vun bồi các cái ba mật đã được đầy đủ, như vậy thì có cái khả năng chứng đắc như vậy và đã được đề cập trong bài kinh Hương Từ Bồ Đề. There is another type of disciples. Their wisdom faculty is not so sharp. A little bit their body is very weak. Such meditators are like Venerable Mahasiva Thera. Mahasiva Thera is can recite the Nipitakas already together with commentary. He teaches many, many thousand bhikkhus for attaining of Rahasya. His disciples became Rahat more than 60,000. So he teaches many disciples three Pitakas and commentaries. But when he is practicing Vipassana, he must practice diligently for about 30 years. After 30 years, he became Rahat. For this reason, when accumulating parami, their chanda, strong desire is very weak. For example, when our bodhisattva renounce diva as a yoga prince. At the time, serving grace and serving kingdom people followed up to the Himalaya. But when I went, Mahasiva told me, they do not follow. Other than they are drinkers. They drink a lot. And they are going to stay behind. But later, in the whole country, there is no one except their group. Maybe few people, they have good desire. They are drinkers. Later, so begin to. So they follow after bodhisattva later. When accumulating force or karma, when accumulating body, their desire is very weak. Their force or karma accumulated are also very weak. Because of this reason, when practicing samatha and vipassana, they must struggle for about 30 years. Such disciples are also there. This is another death. Như vậy thì chúng ta thấy là cái loại đệ tử đầu tiên của Đức Phật là những người mà có cái tâm căn rất là vững mạnh. Và cái loại đệ tử thứ hai của Đức Phật là những người cũng đã vun bồi các cái ba đó, nhưng mà cái tâm căn nó không có được mạnh mẽ. Thì một trong những trường hợp ví dụ ở đây đó là ngài Mahasiva. Ngài là một cái người mà đã thông thạo về tao đại tư nhiên cùng với các cái chú đệ, và dưới chứng của ngài đối với các vị đệ tử của ngài thì cũng đã có rất nhiều người đã thuộc hành về tao đại tư nhiên cũng như là đạt được các cái sự chứng đắc. Nhưng mà riêng trong trường hợp của ngài trưởng lão Mahasiva thì ngài phải mất tới 30 năm để thực hành thiền rồi mới đắc được đạo quả. Như vậy là liên quan tới các cái ba la mật của ngài đã tạo dựng ở trong quá khứ, đặc biệt ở đây nó có một cái ba la mật đó là dục như ý túc, tức là một cái ham muốn mãnh liệt để đạt tới các cái quả vị. Vì trong các cái kiếp quá khứ thì cũng đã xin lỗi mọi người, cũng không nghe cái rõ được các cái chi tiết mà ngài nói. Tôi đại khái là có một cái đợt mà một cái đức Bồ Tát nó đi đến một cái thành họ, thì theo họ đó là có rất nhiều các cái đoàn người, mọi người đều cố gắng để theo đức Bồ Tát để tới cái thành đó. Riêng là cái nhóm của ngài thiên thân của ngài Mahasiva thì lúc đó lại là bản mê, rồi là cũng không có một cái nhiệt tâm và thương bại đằng sau, và uống nước hay là uống rượu gì đó, và không có được một cái sự nhiệt tâm để theo chân với Đức Bồ Tát. Như vậy ở đây có nghĩa là trong quá khứ cái khả năng vun bồi ba la mật yếu hơn, và đặc biệt là cái ham muốn, một cái ước muốn cha đà, nó chưa có được thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Chính vì vậy mà trong kiếp hiện tại, ngài trưởng lão Mahasiva mặc dù đã thông thạo về tam tạng kinh điển cùng với các cái chú giải, nhưng mà khi mà ngài thực hành thì ngài cũng đã phải mất tới 30 năm để đạt tới cái quả vị của mình. There are many textbook disciples. Their wisdom faculty is not so sharp or not so dry. Such referring to such type of meditation, Buddha explained in Mahasi Prana Sutta. If they practice according to Buddha's teaching, true foundations of mindfulness, satipatthana, then they can become anagami or arahat within 7 less time. So this is from middle persons who had their wisdom faculty is not so sharp or not so dry. But they must practice according to Buddha's instruction, using in four foundations of mindfulness sutta, Mahasi Prana Sutta. Và cái loại thứ ba nữa là cái loại từ của Đức Phật mà trí tuệ cũng không quá sắc bén, nhưng mà cũng không có bị quá yếu, và cái dạng trung ở giữa. Thì riêng đối với cái loại thứ ba này, điều đó đòi hỏi là họ phải thực hành theo bài kinh, đó là bài kinh tứ niệm xứ một cách tuần tự và có hệ thống. Thì như vậy với cái việc mà chuyên cần thực hành thì Đức Phật cũng đã nói là trong vòng 7 năm thì sẽ đạt được cái quả vị cuối cùng, đó là quả vị của một vị tài năng A La Hán. Thì như vậy nếu mà một người mà không có cái tâm căn quá mạnh nhưng cũng không có quá yếu, cái dạng trung ở giữa, thì họ cần phải thực hành một cách tuần tự và có hệ thống theo như đúng trong bài kinh tứ niệm xứ. Thì nhờ vậy họ sẽ đạt tới cái quả vị cuối cùng trong vòng 7 năm. Within 7 years, if they practice according to Buddha's instructions, Nisit and Mahasi Pranasoda, they can become anagami or arahat. For this Advaita Buddha's explanation mentioned in Maharaj Kirtana Sutta. One bride is in full position from mindfulness. You can start one foundation, one type of contemplation, Kaya Nupasana, or Vena Nupasana, or Titta Nupasana, or Tama Nupasana. But beginning point only Kaya, Vena, Titta, Tama. But under designing Kaya, or Vena, or Titta, or Tama, you must do some associated mental progresses also. Because of this reason, one bright designing or divine materiality and mentality, you must do some all mentality and materiality, both internally and externally. After designing or divine materiality and mentality, both internally and externally, you must do some dependent origination. Forward order. And after that, you must do some dependent origination. Negative order. Then you must contemplate this ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes as anicca, dukkha, and anatta systematically. If you can see rising and rising moment by moment of those mentality and materiality and their causes, at that time, you can visualize not pay attention by rising. You should emphasize only perishing. While you are emphasizing perishing of those cognitions, then slowly when your wisdom faculty becomes sharp, you will not see rising. You will see only perishing. And then you will see only two of Paramatattvas, both internally and externally. You will not even see subatomic particles of Kalapa at that time. And if you try this in this way systematically for about 7 years, at the end only you can become Nagami or Raha. But just noting for the Paramatha or Pinyati. Ultimate materiality and ultimate mentality or concept. You do not distinguish. You do not understand ultimate materiality, ultimate mentality. It is impossible, although you may practice for 7 years, because you are not practicing according to Buddha's instruction. You are practicing according to your teacher's instruction only. So because of this, you cannot be the Anagami or Arahat, although you may practice for 7 years, or more than 7 years. Và thầy đó là nếu như mà quý vị thực hành một cách có hệ thống theo đúng như bài kinh tứ niệm xứ thì trong vòng 7 năm chúng ta có thể đạt tới một trong hai quả vị, đó là Tư Đà Hàm hoặc là A La Hán. Và để đạt được cái điều đó có nghĩa là quý vị cần phải phân tích được đối với các cái đối tượng trong tứ niệm xứ, thì lúc ban đầu người ta có thể ghi nhận một trong các cái đối tượng đó, đó có thể là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Và sau khi đã ghi nhận được một trong các cái đó rồi thì điều đó có nghĩa là họ phải ghi nhận được đối với tất cả các cái yếu tố cũng như là các cái chi pháp còn lại, tức là bao gồm các cái pháp tương ưng, các cái pháp đi kèm. Và như vậy thì sau khi mà đã phân tích được về danh sắc tối hậu cũng như là danh tối hậu ở bên trong và bên ngoài, thì người thế gian cũng cần ghi nhận được đối với các cái nguyên nhân của các cái danh sắc tối hậu này. Sau khi đã bóc tách và phân tích được về danh sắc tối hậu cũng như là các cái nguyên nhân của chúng, thì tiếp tới họ cần phải phân tích được về lý duyên khởi, và cũng trên cái cơ sở phân tích như vậy thì họ sẽ thấy được các cái hành, các cái sankara của các cái danh sắc tối hậu cũng như là các cái nguyên nhân của chúng, nó luôn luôn sinh diệt dưới góc nhìn của của vô thường, khổ, vô ngã. Thì sau khi đã thấy được các cái hành sinh diệt một cách liên tục như vậy, thì lúc này họ sẽ không còn để ý nhiều tới các cái sự sinh khởi của các cái hành nữa, mà họ sẽ tập trung quan sát trên các cái yếu tố riêng của danh sắc tối học. Và như vậy thì người nhân sinh với cái việc mà quan sát như thế này thì họ sẽ có lúc họ còn không còn thấy được đối với các cái sắc nữa, cũng không còn thấy được cái sự sinh khởi của sắc nữa. Và với cái cách thực hành như vậy thì người thiền sinh mới có cái khả năng để đạt tới cái quả vị A-la-hán hoặc là A-la-hán trong vòng 7 năm như Đức Phật Ngài đã đề cập trong bài kinh Kinh Niệm Xứ. Nếu như mà quý vị không có thực hành theo cái cách như vậy, quý vị không có thể phân tích và bóc tách cái danh sắc tối hậu một cách tuần tự và hệ thống như vậy, thì quý vị có thể là phân tích về chân đế cũng như là tục đế theo cái cách thông thường, hoặc là theo cái cách suy diễn của mình, hoặc là theo cái sự hướng dẫn của người thầy mà thôi, thì rất là khó để có thể nói là chúng ta sẽ đạt tới một cái kết quả nào. Cho dù có thể là quý vị thực hành trong vòng 7 năm thì cũng không có thể đạt được cái kết quả như là Đức Phật đã đề cập trong bài kinh Kinh Niệm Xứ. Thậm chí là chúng ta thực hành lâu hơn nữa nhưng mà cũng không có kết quả. Thì như vậy chúng ta phải lưu ý ở đây, đó là Đức Phật đã chỉ dạy một cách rất rõ ràng để chúng ta thực hành một cách có hệ thống, một cách tuần tự và đúng với những gì đã được đề cập. Thì như vậy mới bao hầu đạt được các cái kết quả mà Đức Phật đã nói tới. Dạ bạch Ngài, với thời gian hạn hẹp của một cư sĩ, con xin Ngài chỉ dạy cho con phương pháp phát triển định tâm một cách vững chắc ạ. So, for a lay yogi, they are very busy and the time is very limited. So, can you show them how to practice in order to develop samadhi fully? I am not Buddha. I cannot teach and teach only according to Buddha's instruction. Whether you are a devotee or bhikkhu or bhikkhuni, no problem. You must follow according to Buddha's instruction only. Tôi không phải là Đức Phật, mà tôi chỉ là một người hướng dẫn theo đúng quy gì Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Thì như vậy thì cho dù quý vị có là tỳ kheo ni hay là các cái cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, thì chúng ta cũng vẫn cứ phải thực hành đúng theo những gì Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. This is in English, so I read in English first. Analogy: if a yogi has attained sotapanna, in which first phalacitta eradicates three kilesas, and the first maggacitta takes nibbanadan fruition knowledge, in this second attainment, there is no kilesa will be eradicated, but only become weakened. And the object Nibbana is still the same. So how yogi can know that he has already attained the second fruition knowledge? Xin tạm lược dịch như thế này. Kính bạch Ngài, nếu một người thiền sinh đã đạt tới quả vị của vị dự lưu Tu Đà Hoàn, thì cái tâm quả đầu tiên sẽ diệt trừ được ba phiền não và tâm đạo sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Nếu như mà người đó tiếp tục thực hành Vipassana và đạt tới quả vị thứ hai là Tư Đà Hàm Sakadagami, thì trong cái quả vị thứ hai này thì không có các cái phiền não nào được diệt trừ, mà chỉ bị làm suy yếu, và cái đối tượng đó là Niết Bàn thì cũng giống nhau. Như vậy thì làm sao mà cái người thiền sinh này để biết rằng là đã đạt tới cái quả vị thứ hai? Mà mọi người có nắm được cái câu hỏi không? À. Purisa Kedi Sanja of Engotara Nikaya. Buddha explained about such type of experience in that sutta. Especially when divine beings are in a degraded stage transit, Sri Nirvana would become clearer and clearer for them. How clear? Please practice, practice. Purisa Kedi Sanja. Trong bài kinh Purisagati Sutta và trong tương ứng tăng chi bộ kinh của Charanikaya chương số 7, tức là có 7 chi đó, thì trong đó thì có nói tới tuần tự tương ứng với các cái thần thánh, thì các cái phiền não nó đã diệt trừ ở các cái mức độ như thế nào. Và đối với các cái tầng mức đó thì nếu các cái phiền não nó càng được diệt trừ thì cái đối tượng Niết Bàn tương ứng nó sẽ ngày càng trở nên rõ ràng. Và nếu muốn tìm thấy được cái đối tượng Niết Bàn đó nó rõ ràng đến mức nào thì tất cả quý vị chúng ta cần phải thực hành để tự mình thấy được cái điều đó. Cảm ơn cô Trần, thì hôm trước ngài đã nói rồi đúng không? Thì thôi tạm thời bỏ cái câu này ra nhé. Bạch ngài, khi hành thiền Vipassana trong cuộc sống hàng ngày, con thấy khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cảnh, con thấy con luôn thương ghét tham sân. Làm sao để giảm bớt tham sân thương ngài, con cảm ơn. So in practicing Vipassana in daily life, say what all, when the eye, ears, nose, tongue, body, and mind contacts with the Aramana, all the time, liking, disliking, Vipassana or Dosa arise. So how we can reduce Vipassana and Dosa, say what all. To understand Lobha, Dosa, etc. First, you must have already practiced Vata Bok Jhana, it is better, especially to Pok Jhana. Every single, you must re-establish this Pok Jhana. Then again, you must Dosa, ultimate, materially, both internally and externally. Three members desire ultimate mentality. One desire ultimate mentality. Usually, there are six types of mental process. I do mental process, ear do mental process, nose do mental process, tongue do mental process, body do mental process, and mind do mental process. So, for this six mental process, lobha, dvasa, moha may associate because of unwise attention, ayami so manasikara. So if you want to discern this lobha and dvasa, first, for example, you may be attention to your hatred person. Because of this person, you had a lot of anger. Then you should discern first materiality, first both internally and externally. Then secondly, you must discern your bhoga mandu. Your bhoga mandu is like mirror. Inside that mirror, if you can discern this bhoga mandu, then this very vision, this hatred person object. When this object appears in your bhoga mandu, you may pay attention, hours attention. This is my hatred one, for example. They, that is a major process will arise. According to Mindo, for example, Mindo Everybody Consciousness and seven types of jhanas. These jhanas may be associated with anger, but what determines this anger dosa? You should not only dosa, only anger, because these are associated mental formations. Usually there are 18 mental formations in each jhana mind moment. So, if you try this systematically in this way, you may be able to discern this anger. And then you can contemplate this anger with the process as anicca, dukkha, and other. In the same way, if you want to discern lobha attachment, for example, you had a lot of attachment to yourself, then please discern lobha mindful, please pay attention to yourself. Then when you are some object appear in your brain of mind, then you should pay attention, this is my lovely son. Then because of this hours attention, then lobha mental process will arise. There are also maybe 80, 90 or 20, etc. There are mental formations which are associated with lobha. So these mental formations you must try to see. And then you must contemplate as nature, dukkha, and other. If you repeatedly practice in this way slowly, attachment or anger will slowly decrease to by two. Nếu mà quý vị muốn thấy được các cái tham sân của mình thì đó có nghĩa là chúng ta cần phải thực hành để đạt tới các cái tâm thiền đã. Thì khi bất kỳ các cái lúc dành tiền nào khi ngồi thiền đó, thì chúng ta cần phải thiết lập đi tới thứ thiền, và sau đó thì chúng ta sẽ tách ra để phân tích đối với các cái danh và sắc đúng không? Nếu mà các cái tiến trình tâm thì chúng ta có 6 cái tiến trình tâm, nó diễn ra tại các cái căn cứ tiến trình tâm tại mắt, tại tai, tại mũi, tại lưỡi, tại thân và ý. Như vậy là có 6 cái tiến trình tâm. Và sở dĩ khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng từ đường vô thì tiến trình như thế này, và cái khởi tháo hay là các cái tham sân hay là si nó sinh khởi, đó là do cái yếu tố đó là tác ý không chắc chắn, hay là khi mà mình tác ý hoặc là người sổ mới là si cơ là. Vậy là chẳng hạn như nếu quý vị khó chịu sân với một cái người nào đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận cái đối tượng tại cái khu vực ở phía yếu mô hay là phía bao nhà, thì lúc đó cái hình ảnh mà của cái đối tượng mà chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc là ghét thì nó sẽ xuất hiện tại cái khu vực này. Và chúng ta không chỉ để ý tới các cái đối tượng này không thôi, tức là các cái sự khó chịu và ghét bỏ, mà chúng ta còn phải phân ra được các cái yếu tố đi kèm, chẳng hạn như trong cái trường hợp ở đây đối với ý mô hướng tâm tiếp nối đó là 7 cái trọng tâm cho là hay là tầm tổng cộng. Và trong đối với mỗi trọng tâm này thì có 18 cái tâm sở nó đi kèm. Và như vậy thì do cái tác ý không chân chắn, tâm lý tác ý thì các cái tiến trình này nó sinh khởi một cách liên tục. Và khi phân tích được các cái yếu tố này, quý vị cũng cần ghi nhận và quan sát chúng từ người khổ vô ngã. Và tương tự như vậy thì khi mà chúng ta cảm thấy dính mắc hay là quá yêu quý đối với cái đứa con của mình, thì quý vị cũng ghi nhận cái đối tượng tại cái khu vực vô ngã và cũng thấy được cái hình ảnh đó. Và cũng ở trên cái đối tượng đó thì chúng ta cũng ghi nhận được các cái tâm sở đi kèm, ở đây có thể là 18, 19 hoặc là 20. Thì vào và cũng do cái khi mà mình đáp ý được các cái đối tượng này nó cũng sinh khởi một cách liên tục liên tục sinh khởi và hoại diệt, và cái mình cũng chấp nhận các cái đối tượng này dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường khổ vô ngã, và với cái cách bóc tách quan sát và ghi nhận như vậy thì thực hành qua nhiều ngày nhiều lần thì các cái tham và sân nó mới có thể giảm thiểu. Thì vậy là nếu trong kiếp này con chỉ hành thiền đạt tới 4 tầng thiền sắc giới hoặc các tầng thiền vô sắc giới thì vào cận tử nguyện con nên khéo đắc ý đến điều gì để tái sinh trở lại làm người để tu tập thiền tiếp, hay nhập vào các tầng thiền để lên cõi trời tu tập với thời gian lâu hơn. So Sarah, in this time, if the yogis attain the four Arupachanas and four Rupachanas in near death moment, how can that yogi have yogi soul manasika in order to be reborn as a human being in order to keep practicing, or is it by way to maintain the chana in order to be reborn in the Deva or Brahma rank? So that the yogis can continue practicing for a long time. Trên các cái tỉnh trời Phạm Thiên một trong các cái câu chuyện ở đây thì liên quan tới Đức Bồ Tát của chúng ta. Thì khi mà ngài rời bỏ xuất gia, rời bỏ gia đình để đi xuất gia đó, thì có những cái vị trời, xin lỗi mọi người, cũng có nhiều các cái chi tiết mà ngài nói và đi nhiều quá cũng không còn nhớ được hết, thành thật xin lỗi mọi người. Thì ngài cũng đã đạt được đối với các cái thiên chứng, thì lúc này ngài cũng đã tới để cúng dường cho Bồ Tát chúng ta là các cái tuyến đặc trụ. Thì trong các cái thiền chứng đó, thì khi mà giờ đó cái sắc thân này ngài chọn ở cái tuần thiền thứ tư và ngài tái sinh ở trên cái cảnh trời Agrita sẽ đó Agrita Akanita, Akanita. Và trên đó là có số 5, 5 or 8. Thì trong đó là có năm cái cảnh giới là liên quan trong cái gói tập thiền đó, và mời chọn một trong cái cảnh giới cao nhất để tái sinh ở trên cái gói đó. There is another Brahma called Sahampati. He encourages our Buddha to teach Dhamma to devas and human beings. He also the disciple of Kassapa Buddha. He was also Anagami. As a Anagami, he was Sahaka Bhikkhu. But he, among 8 days of jhana, he specialized only Pachana. Because of this reason, he was born in Sajjana Rubavacha place. But they will definitely will become Arahat when they in Rupa Brahma Va. Kadigara Brahma definitely will become Arahat before death. One day. Then he will become Arahat and he will end up in Nibbana. Final cessation. Sahabadi Brahma may be reborn in other places, but not definitely mentioned. He also definitely to be the Rahat. One day he will attain definitely Rahasya in Brahma Va only. He will never come back to human Va or Deva Va. Là một trong các cái vị đệ tử của Đức Phật Kajip Kassapa trong quá khứ, và ngài là cái người đã đạt được cái quả vị thánh thứ ba Anagami cùng với các cái thiền chứng, 8 thiền chứng. Và có một cái vị phạm thiên khác là cái vị phạm thiên mà đã thỉnh cầu Đức Phật của chúng ta. Và khi mà chọn cái cảnh giới tái sinh đó, thì ngài chọn cái tầng thiền thứ nhất, đó là sơ thiền. Và khi mà đã đắp vào các cái cảnh giới này thì ngài tái sinh ở trên cái cảnh trời chư thiên. Và tương tự như vậy thì trải qua các cái kiếp thì ngài không còn quay trở lại cái kiếp này nữa, và những cái kiếp cuối cùng đó thì ngài sẽ tái sinh ở trên cái cảnh giới của Phạm Thiên và từ đó nhập vào Niết Bàn. If you want to be reborn in Brahma Va, you should choose one jhana and then please specialize the jhana. Near that moment, please re-establish the jhana concentration only. Then other than you will be passed away comfortably without any suffering. Then you will reborn in Brahma Va. But if you want to be reborn in Brahma Va, my suggestion is before death you should practice Samatha and Vipassana diligently up to at least Sotapanna stage. As a Sotapanna, if you were to be reborn in Brahma Va, you will never come back to Human Va or Deva Va again. Within 7 lifespan, you will become definitely Arahat, and then you will attain final cessation, Prinibbana. Như vậy thì nếu mà quý vị chúng ta muốn tái sinh ở trên các nước cảnh trời phạm thiên thì chúng ta phải thuần phục đối với cái thiền chứng mà chúng ta đã đạt được và duy trì cái thiền chứng đó vào đến cái thời điểm cận tử nghiệp. Thì lúc này quý vị sẽ rời bỏ sắc thân này một cách nhẹ nhàng mà không có các cái khổ sở và đau đớn. Và để đạt được các cái thiền chứng đó và đặc biệt cái người đó là phải thực hành một cách minh bạch cả thiền chỉ và thiền quán. Thì để có thể đảm bảo thì cũng khuyến nghị là quý vị chúng ta đạt được các cái thiền chứng đó cũng như là đạt tới cái quả vị của một vị Tu Đà Hoàn ở trong kiếp sống này. Và khi mà chúng ta rời bỏ sắc thân này, chúng ta tái sinh trên các cái cảnh trời thì chúng ta không có còn quay trở lại cái cõi người này nữa, và trong vòng 7 kiếp đó thì quý vị sẽ tái sinh ở trên các cái cảnh trời và phạm thiên, và sau đó nhập vào nước bạn, không còn quay trở lại cái thế giới này nữa, không phải xin lỗi cái cõi người này nữa. Bạch ngài, con hành đề mục niệm hơi thở, trong lúc thực hành niệm, suy nghĩ sinh lên rất nhiều, làm tâm chấn động, nên khó mà trụ trên đề mục được. Lúc đó con có nên sử dụng tác ý, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, đó chỉ là đối tượng của tâm, rồi sau đó quay về đề mục không, hay chỉ cố gắng quay trở lại đề mục thôi, không cần làm gì khác? The yogi practicing anapana, and in sitting meditation, there are a lot of thinkings, and the thinking disturbs a concentration on the object. So, is it possible that he just say that thinking is only thinking? And then thinking is also the object of the mind and comes back to anapana, or just comes back to anapana without any attention or any saying. When you find practicing anapana, just practice to focus on anapana object only. Don't pay attention to your thinking mind. If you pay attention to your thinking mind, you will be not able to discern the associated mental formations which are together with thinking mind. You will not understand why. So because of this reason, it is better to focus only just breath. If you cannot concentrate well, yesterday we suggest to try counting breath according to Guruji's suggestion. Nếu như quý vị chúng ta ghi nhận đối với hơi thở đó thì chúng ta hãy chỉ ghi nhận đối với hơi thở mà thôi, và đừng có để ý đối với các cái suy nghĩ, vì nếu mà chúng ta để ý đến các cái suy nghĩ cũng sẽ rất khó để ghi nhận được các cái đối tượng tương ứng nó đi kèm, cũng như là suy nghĩ cũng như là cái tâm sở chẳng hạn. Thì nếu đối tượng của quý vị là suy nghĩ thì chúng ta hãy chỉ ghi nhận thuần túy trên hơi thở mà thôi. Và nếu cho khi mà quan sát có nhiều các cái suy nghĩ nó sinh khởi thì như ngày hôm qua tôi đã đề cập, tức là chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp đếm hơi thở, thì đó là một cái cách để giảm thiểu các cái suy nghĩ. Chúng ta cũng đã hai tiếng rồi.

Buddha always admonished for the attaining of Nirvana. Why do you want to be remote as a human being? Very daddy. Mọi người thấy là tại sao chúng ta mong muốn được tái sinh rồi lại là người truy vào cái bào thai đó, nó ẩm ướt, nó rất là khổ sở, nó mà rất nhiều những cái khó chịu, mà trong khi Đức Phật ngài luôn luôn mà khuyến khích tất cả chúng ta là phải thực hành để đạt tới cái quả vị của Niết Bàn. And also to encourage people to be as in Deva, because in Deva what? Left side 500, right side 500. How do you gain meditate? Thứ hai nữa thì tôi cũng không khuyến nghị quý vị là để tái sinh ở trong các cái cảnh trời. Khi trở thành các quý vị là trời thì bên phải là 500 là đế nữ, bên trái 500 là đế nữ xinh đẹp. Làm sao mà quý vị có thể tu tập được đây? If you do not yet attain Nirvana, I encourage to be devote as a Brahma. But if you want to be devote as a Brahma, you can choose any channel. For example, you may hear when our body chakra renounce Diva, Anoma Beach, Kadigara Brahma, Kedam Prandi, Agnita Brahma was to offer 8 requisites to our Bodhisattva. That Kadigara, he is disciple of Kasapa Buddha. He is Anagami Naradana. He had already attained 8 texts on jhana. Among 8 texts, he chose only 4th jhana. He specialized 4th jhana. He wishes to be reborn in Agnita Brahma ring. Agnita Brahma ring is there are 5 pure abodes in Rupa Jhana Bali. Among these 5 pure abodes, highest one is Agnita. He was reborn in Agnita Brahma Bali. This is his desire. Nếu mà tôi có khuyến nghị các quý vị đó thì tôi khuyến nghị của quý vị là tái sinh ở trên các cái cảnh trời Phạm Thiên Brahma. Và một trong các cái câu chuyện ở đây thì liên quan tới Đức Bồ Tát của chúng ta, thì khi mà ngài rời bỏ xuất gia, rời bỏ gia đình để đi xuất gia đó, thì có những cái vị trời, xin lỗi mọi người, cũng có nhiều các cái chi tiết mà ngài nói và đề nhiều quá cũng không có nhớ được hết, thành thật xin lỗi mọi người. Thì ngài cũng đã đạt được đối với các cái thiên chứng, thì lúc này là ngài cũng đã tới để cúng dường cho Bồ Tát chúng ta là các cái tuyến hạt trụ. Thì trong các cái thiên chứng đó thì khi mà giờ đó cái sắc thân này ngài chọn ở cái tầng thiền thứ tư và ngài tái sinh ở trên cái cảnh trời Agrita sẽ đó Agrita Agnita Agnita và trên đó là có số 5 5 8 thì trong đó là có năm cái cảnh giới là liên quan trong cái gói Phạm Thiên đó, và mời chọn một trong cái cảnh giới cao nhất để tái sinh ở trên cái gói đó. There is another Brahma called Sahampati. He encourages our Buddha to teach Dhamma to devas and human beings. He also the disciple of Kasapa Buddha. He was also Anagami. As an Anagami, he was Sahaka Bhikkhu. But he, among 8 days of jhana, he specialized only part jhana. Because of this reason, he was born in Sajjana Rubavacha place. But they will definitely will become Araha when they are in Rupa. Rupa Brahma Va. Kadigara Brahma definitely will become Arahat before death.